Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, đánh tới thiên trì, chương 941, đánh tới thiên trì. Quả nhiên, đi vào truy sát người đều công mà phản, Lâm Phong ngay khi bọn họ bên trong, bọn họ làm sao có khả năng tìm được người. Còn Tuyết Tôn giả, nếu là muốn rời đi, lại càng không là hắn môn có thể truy được với. Lúc này, Long chủ, Diệt Tình cung chủ cùng với Đoan Mộc hoàng tử mấy vị bá chủ nhân vật thân thể thăng nhập giữa hư không, quan sát phạm vi mấy chục dặm nơi, nhìn trên mặt đất tất cả mọi người quần. Mọi người đều yên tĩnh chốc lát, tha cho ta nói mấy câu. Long chủ trong miệng phun ra một thanh âm, âm lãng cuồn cuộn. Phòng nguyên bách lý nơi người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Chỉ là trong nháy mắt, mọi người liền đều yên tĩnh đi. Long chủ ánh mắt nhìn chung quanh đoàn người, lại tiếp tục nói, chư vị cũng đều nhìn thấy. Thiên trì người đã phát điên, dám lẫn vào chúng ta vạn tông đại hội đám người bên trong. Phá hoại vạn tông đại hội, hại chết rất nhiều cường giả. Quả thực coi trời bằng vung. Không có đem tham gia vạn tông đại hội chư vị để vào trong mắt. Còn có cái kia Lâm Phong, không biết đạt được cường đại cỡ nào hoàng giả bảo bối, dĩ nhiên có thể phát sinh đáng sợ như vậy sức mạnh. Thiên trì bất diệt, Lâm Phong không chết, càn vực chỉ sợ là pháp bình tĩnh. Long chủ tiếng nói bên trong, rất nhiều đều bị bầy người trực tiếp loại bỏ đi. Nhưng mà cái kia một câu Lâm Phong không biết đạt được cường đại cỡ nào hoàng giả bảo vật, bọn họ nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Xác thực, nếu là thật như thế nhiều người suy đoán như vậy, cái kia phá hoại vạn tông đại hội vàng như nghệ nam tử chính là Lâm Phong. Mà lại hắn có thể sử dụng ra đáng sợ sát phạt sức mạnh. Như vậy không thể nghi ngờ, Lâm Phong nhất định phải đến lợi hại hoàng giả báo vật. Bằng không, ở Tuyết Nguyệt Quốc Lâm Phong giết chết ba vị tôn giả cùng với ba thế lực lớn liên thủ cường giả là làm sao một chuyện. Còn có vừa nãy, bọn họ tận mắt nhìn cái kia hủy diệt sát phạt sức mạnh liền tôn giả đều trong nháy mắt nuốt hết xóa bỏ đi. Mặt khác, vạn tông đại hội lãnh tụ nói vậy cũng không cần quyết chọn. Chúng ta sáu người đồng ý đảm đương này trọng trách. Cùng chư vị đồng thời, giết vào thiên trì, Long chủ âm thanh bên trong lộ ra một vệt hàn ý. Bọn họ đã quyết định, hiện tại liền giết vào thiên trì, một khác đều không giống nhau. Vừa nãy cái kia hủy diệt sức mạnh, bọn họ mỗi một cỗ thực lực đều tổn thất vài vị cường giả. Bọn họ đã không có kiên trì lại tiếp tục chờ đợi. Hiện tại, liền dẫn người giết vào thiên trì. Ta cũng không nói nhiều lời như vậy, nguyện ý theo chúng ta đồng thời giết vào thiên trì. Hãy cùng, không muốn, liền lăn xa một chút. Phàm là hộ tống ta đồng thời giết vào thiên trì người. Nếu là ở thiên trì trong đạt được bảo vật hoặc là tài nguyên tu luyện, chư vị đều có cơ hội lấy được. Nếu là chỉ là muốn theo ở phía sau lăn lộn, thưa sớm cút cho ta. Bằng không đến thời điểm đừng trách ta tình. Long chủ lại một lần mở miệng. Thế gian này việc đều không ngoài là lợi ích hai chữ. Nếu muốn những người này xuất lực, liền muốn hứa chi lấy lợi, dùng khả năng cướp giật đến thiên trì tài nguyên tu luyện đi dụ dỗ bọn họ. Rất nhiều người cũng có chút động tâm. Thiên trì tồn tại nhiều năm như vậy, không ngừng thịnh vượng mạnh mẽ, khẳng định có không ít bảo vật, lợi hại công pháp võ kỹ định là đếm không xuể. Hiện tại, xuất phát, mục tiêu, thiên trì. Long chủ ống tay áo vung lên, nhất thời sáu vị cường giả đầu lĩnh, bọn họ trong tông môn đám người từng cái bay lên trời. Đi theo ở bọn họ lãnh tụ mặt sau, trong nháy mắt, giữa hư không, mênh mông đáng đáng, toàn bộ đều là đáng sợ cường giả bóng người. Khiến người ta cảm thấy trong lòng so với chấn động. Đánh vào thiên trì, lần này, là đùa thật, phải đem thiên trì tiêu diệt. Hạ không, mấy người bóng người bay lên không, đem hư không đều chiếm đầy, che kín bầu trời, toàn bộ đều là đáng sợ cường giả. Thiên vũ người, nhiều như nghiêu mao, huyền vũ người, thậm chí đều không có tư cách đứng ở hư không. Giết, ngoặc kép, giết, giết, long chủ một tiếng gầm lên. Trong khoảnh khắc mấy người đáp lại, sát khí rung trời, phảng phất bọn họ thật sự cùng thiên trì có thâm cừu đại hận như thế. Phải đem thiên trì diệt đi. Ầm ầm ầm tiếng vang không ngừng. Đại quân điều động, che kín bầu trời, nối liền một cái thật dài hình rắn đường nét. Lần này hội tụ vạn tông đại hội đám người đâu chỉ ngàn vạn. Tông môn thế lực thì có mấy trăm tông môn, cường giả mấy. Thời khắc này tất cả mọi người đồng thời xuất động, uy thế lay động đất trời, phảng phất không gian đều run rẩy lên. Thiên trì, xong, hầu như rất ít người đồng ý lui ra. Này vạn tông đại hội giết hướng về thiên trì, cũng đã mang ý nghĩa thiên trì hủy diệt. Nhiều người như vậy, chỉ cần liên thủ nổ ra một đòn, cái kia uy thế liền thiên địa đều muốn lay động, thiên trì tuyết sơn đều muốn toàn bộ nứt toác đi. Lúc này Lâm Phong, hắn ngay khi trong đám người, nhìn thấy vạn tông đại hội người thật hướng về thiên trì giết đi. Mặt của hắn sắc khá là khó coi. Dĩ nhiên thật sự giết hướng về thiên trì, nhiều người như vậy nếu là thật giết vào thiên trì bên trong, căn bản không thể có thể chống lại, các ngươi sẽ hối hận. Lâm Phong nhìn trong hư không long chủ các loại, chờ, cự phách nhân vật, ánh mắt lạnh giá, phảng phất lộ ra một tia sắc bén tâm ý, sẽ có một ngày lăng vân thì, những người này từng cái muốn chém chi diệt chi. Chó gà không tha, đoàn người phía sau cùng là những vũ hoàng đó môn đồ Thiên Lâm công tử đám người. Vu Tiểu cũng không từng lợi hại, còn có Thanh Lâm luân hồi kiếm hầu Thanh Lâm, hắn cũng ở, người càng còn không rời đi càn vực. Vu Tiểu ánh mắt nhìn trong hư không như việc hầu Thanh Lâm. Hắn thực sự không hiểu, hầu Thanh Lâm tại sao lại xuất hiện ở càn vực. Lại vì sao chậm chạp không chịu rời đi? Hắn không tin hầu Thanh Lâm cùng Lâm Phong bọn họ sẽ có quan hệ gì. Lâm Phong trước đây, căn bản không thể có nhận thức hầu Thanh Lâm cơ hội. Người không cũng không hề rời đi ư? Hầu Thanh Lâm đứng chắp tay, tiêu sái bồng bềnh, phảng phất không câu nệ thế tục gian vạn vật. Nhưng mà đối mặt hắn, Vu Tiểu nhưng có sâu sắc kiêng kỵ. Ta muốn việc làm, vẫn không có xong, đương nhiên sẽ không rời đi càn vực. Vu Tiểu nhìn hầu Thanh Lâm nói rằng, hầu Thanh Lâm, sẽ là hắn ở càn vực duy nhất biến số. Ta đối với này vạn tông đại hội cảm thấy hứng thú. Cũng muốn nhìn một chút bọn họ sẽ làm ra thế nào một phen náo động sự tích đến. Hầu Thanh Lâm, tùy ý nói rằng, hờ hững thoát tục, muốn như thế nào liền ra sao. Không ưa liền rút kiếm giết chết. Vu Tiểu sắc mặt chìm xuống. Đối với hầu Thanh Lâm có thể làm sao? Thứ với mỗ không phụng bồi. Vu Tiểu trường bào vung lên. Nhất thời thân thể hóa thành một đạo cơn lốc giống như xẹt qua. Truy kích đoàn người mà đi. Đi tới thiên trì. Hy vọng này hầu Thanh Vân không cần nhiều sự đi. Phỏng chừng đến đoàn người thực lực bất nhất trí. Mọi người tốc độ cũng không có quá mãnh liệt, mà là lấy khá là bình thường tốc độ đi đến thiên trì đế quốc phương hướng. Đường xá bên trong, ngàn vạn cường giả uy thế biết bao hạo đáng. Chỗ đi qua, đoàn người tất cả đều yên tĩnh thanh, bị trong hư không mạnh mẽ bóng người sâu sắc chấn động chủ. Chấn động đến mức pháp nói ra, thật đáng sợ. Nhiều như vậy cường giả muốn giết hướng về thiên trì xong đời, thậm chí có thật nhiều đường xá người biết được đoàn người muốn giết hướng về thiên trì thời điểm. Dồn dập gia nhập đội ngũ bên trong, cũng muốn chia một chén canh, điều này làm cho vạn tông đại hội đội hình không ngừng lớn mạnh phong phú. Càng thêm mạnh mẽ đáng sợ, mà ở tại bọn hắn làm tất cả những thứ này thời điểm. Lâm Phong nhưng lặng yên thoát ly đội ngũ, chính mình ra đi, điều khiển thiên yêu đại bằng, hướng về thiên trì phương hướng chạy như điên. Những nhân số đó lượng khổng lồ, bởi vậy cũng làm lỡ chạy đi tốc độ, đương nhiên không thể so với thiên yêu đại bằng nhanh. Mấy ngày sau khi, Lâm Phong lại một lần đi tới cái kia mênh mông tuyết sơn, cảm thụ trong hư không phiêu đáng tinh khiết hoa tuyết. Như vậy một cái thần thánh địa phương, Lâm Phong làm sao có thể để hắn gặp phải đạp lên, bị người ăn mòn đi. Lâm Phong lúc đến nơi này phát hiện, ở thiên trì lối vào nơi, hội tụ rất nhiều thiên trì cường giả. Bọn họ từng cái ngồi khoanh chân, liền như vậy ngồi ở tuyết trong tu luyện, yên tĩnh so với. Từng cái thân thể đều cùng cái kia thuần trắng hoa tuyết hòa vào nhau. Nếu là người bình thường không nhìn kỹ, thậm chí đều không nhìn thấy những này không nhúc nhích tu luyện người. Ở cái kia tượng trưng thiên trì tuyết sơn thiên trì bên trong, thiên trì biên giới giờ khắc này khoanh chân ngồi bảy đạo bóng người. Bảy người này, thình lình dĩ nhiên thiên trì bảy đại tuyết phong nhân vật lãnh tụ. Bọn họ toàn bộ đến đông đủ, thậm chí bao gồm tuyết tôn giả. Hắn cũng trước tiên Lâm Phong một bước trở về, lúc này cũng yên tĩnh khoanh chân ngồi ở đó. Lâm Phong, ngoặc kép, Lâm Phong, ngoặc kép, rất nhiều người con ngươi mở, đang nhìn đến Lâm Phong chớp mắt, bọn họ trong con ngươi thần sắc khác nhau, phi thường phức tạp. Mà cái kia bảy đại ngọn núi chính nhân vật lãnh tụ, giờ khắc này bọn họ cũng đều mở mắt ra, nhìn không có che giấu chính mình khuôn mặt Lâm Phong. Tiểu Phong, trở về rồi. Tuyết tôn giả quay về Lâm Phong khẽ gật đầu, cùng Lâm Phong đồng thời trải qua đối với vạn tông đại hội phá hoại. Hắn càng thêm tin tưởng Lâm Phong khủng bố tiềm lực, sẽ có một ngày Lâm Phong nhất định có thể trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Chiến run lên chân, liền để càn vực chấn động. Khi đó, ai dám trêu chọc thiên trì? Lão sư, Lâm Phong hô một tiếng, bước lên đi vào, quay về cái kia bảy vị lãnh tụ hơi khom người. Nói, Lâm Phong có tội, vì là thiên trì trêu chọc đại địch. Ngoặc kép, người biết liền tốt, thiên su tử cười lạnh một tiếng. Mở miệng nói, sư huynh, lần này thiên trì đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có. Ta như trước kiến nghị sư huynh suy tính một chút, ta kiến nghị đem hắn từ thiên trì xóa tên, đồng thời để hắn đem trên người bảo vật giao ra đây. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.